Thần Ma Chi Mộ, chương 235, lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có được. Triệu Thụy cười cười cầm thị huyết ma đao lại. Nói ngắn gọn, ngẫu nhiên. Huyền Linh dùng một câu hỏi, tỏ ra không tin chút nào vào lý do này của Triệu Thụy. Thị huyết ma đao chính là tiên gia pháp bảo thời kỳ viễn cổ. Đại khái là chỉ có tiên giới mới xuất hiện. Mà Minh Linh này, lại ngẫu nhiên có được. Chuyện này thật khiến người ta khó mà tin nổi. Càng huống chi Minh Linh này lần trước còn mang đến một mẩu tàn tích của viễn cổ thần khí phương Tây. Chuyện này càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Hắn rốt cuộc là kiếm được mấy thứ này ở đâu? Huyền Linh trong lòng biết Triệu Thụy không nguyện ý nói thật. Vì vậy, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng ngoài miệng lại không nói thẳng. Chỉ là cười ha hà. Sau đó bỏ qua chuyện này, Triệu Thụy lúc này mới hỏi tiếp. Há, có chuyện gì vậy? Thị huyết ma đao đã là viễn cổ bảo vật, nhưng uy lực của nó trước mắt, thậm chí không bằng 1% của nó trước đây. Tôi muốn khôi phục uy lực của nó trước đây, nhưng tựa hồ giống như có trở lực vô hình ngăn cản. Uy lực của ma đao làm sao cũng không nâng cao được. Huyền Linh nghe Triệu Thụy nói vậy, liền cẩn thận kiểm tra thị huyết ma đao một phen, sau đó liên tục gật đầu. Quả thật là vậy, theo truyền thuyết viễn cổ, thị huyết ma đao đúng là vật cực kỳ hung hãn, uy lực vô cùng, kinh thiên động địa. Uy lực ma đao này tán phát ra, so với truyền thuyết, hiển nhiên khác nhau rất xa. À, tôi phỏng đoán là thị huyết ma đao vào thời viễn cổ đã thụ trọng thương. Đến ma linh trong đao cũng biến thành hư nhược phi thường. Thị huyết ma đao này sở dĩ cường đại, chính là có linh hồn trong đao. Hiện tại ma linh trong ma đao hư nhược, uy lực của ma đao, tự nhiên là đại hạ giá. Còn như trở lực mà anh cảm giác được, vẫn là vì ma linh hư nhược. Vô luận anh quán nhập chân khí nhiều ít, nó cũng chỉ có thể tiếp thụ một bộ phận cực ít. Ông chính là đại tông sư của luyện khí tông, tu chân giới luyện khí đệ nhất nhân. Theo ông thấy tôi phải làm sao mới đột phá loại trở lực vô hình đó, đề thăng uy lực của ma đao. Triệu Thụy có chuyện cần nhờ Huyền Linh, liền không chút do dự đem một cái mũ đỉnh cao đội lên đầu Huyền Linh đạo trưởng. Thân phận của Huyền Linh đạo trưởng ở tu chân giới cực kỳ tôn quý, được người tôn sùng, vỗ mông ngựa rất nhiều, thông thường đều không có để ý gì. Nhưng Triệu Thụy trong mắt ông ta lại có địa vị cực cao và thân phận thần bí. Bởi vậy, lời này do Triệu Thụy nói ra, lại rất không giống người khác, khiến ông ta rất dễ chịu. Ông ta vuốt vuốt râu, thần thanh khí sảng mỉm mỉm cười. Minh Linh đạo hữu, câu này xem như là hỏi đúng người rồi. Tuy thị huyết ma đao này là viễn cổ tiên vật, bất quá vạn pháp đồng nguyên, ta lại có cách. Có lẽ khiến ma linh trong thị huyết ma đao này khôi phục được nguyên khí. Chỉ cần ma linh trong ma đao khôi phục nguyên khí, thị huyết ma đao này tự nhiên cũng sẽ trùng hiện huy hoàng trước kia. Chẳng qua, tôi không biết anh có chịu dùng phương pháp này không? Há, đó là phương pháp gì? Đạo trưởng đừng ngại cứ nói ra nghe thử. Triệu Thụy nghe Huyền Linh nói có cách khôi phục uy lực của ma đao, không khỏi mừng ngoài tưởng tượng. Vội vàng truy vấn, Huyền Linh đạo trưởng cười cười có vẻ cao thâm mặt chắc. Không có trả lời trực tiếp, mà lòng vòng, thanh ma đao này đã có tên là thị huyết. Tự nhiên là có thâm ý của nó. Thị huyết, Triệu Thụy dường như hiểu ra chuyện gì. Sau đó nói, ý ông là, tôi phải dùng đại lượng máu tươi, mới có thể khiến ma linh trong ma đao khôi phục nguyên khí. Không sai, Huyền Linh đạo trưởng gật gật đầu. Ma linh trong ma đao ham thích máu tươi, để hút tinh hoa của máu trong đó, đồng thời dần dần lớn mạnh. Triệu Thụy nhíu nhíu mày hỏi, thế nếu tôi muốn ma đao khôi phục uy lực như thời viễn cổ, vậy phải cần bao nhiêu máu tươi? Nét cười trên mặt Huyền Linh đạo trưởng dần dần ẩn đi. Ông ta nói chậm rãi từng chữ, thây chảy ngàn dặm, máu chảy thành sông. Triệu Thụy hơi ngẩn ra. Không nghĩ từ miệng Huyền Linh đạo trưởng lại là cái đáp án này. Thây chảy ngàn dặm, máu chảy thành sông, đây là bao nhiêu mạng sống? Hắn lắc lắc đầu, Bây giờ là xã hội pháp chế. Giết người thì là tội phạm rồi. Còn như vì luyện chế pháp bảo mà giết nhiều người như thế. Cho dù là thằng điên cũng không nghĩ tới phương diện này à. Huyền Linh đạo trưởng sắc mặt vẫn phi thường nghiêm túc. Nhưng trong mắt lại dần dần có một tia tiểu ý. Minh Linh đạo hữu. Người lai lịch thần bí. Trong tay lại thường có một ít viễn cổ ma khí thần kỳ. Huyền Linh ta tiến vào tu chân giới cũng coi như là năm tháng dài lâu. Những tu chân giả đã thấy qua. Nhiều không đếm xuể. Nhưng với ngươi lại có chút suy nghĩ không thông suốt. Nói thật, trước giờ ta vẫn âm thầm lo lắng. Vạn nhất ngươi là tà ma ngoại đạo huyết tinh lãnh khốc. Thế thì phải làm sao? Nếu thật như vậy, tương lai không xa. Tu chân giới chỉ sợ sẽ nổi lên gió tanh mưa máu. Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại không phải loại người như thế. Nói đến đây, Huyền Linh dừng lại một chút. Trên mặt toát ra một nụ cười. Sau đó nói tiếp, kỳ thật, cũng còn có phương pháp khác. Có lẽ khiến được ma linh trong ma đao biến thành cường tráng. Khiến thị huyết ma đao uy lực đại tăng. Triệu Thụy vốn có chút thất vọng. Này nghe còn có biện pháp khác. Không khỏi có chút hứng thú. Hỏi, còn có biện pháp gì? Thời xưa, từng có yêu ma đặc biệt tà ác. Vì luyện chế pháp bảo cường đại. Đề thăng thực lực của mình. Đã từng làm vô số cuộc giết chóc. Sau đó lấy ra tinh hoa trong máu tươi. Ngưng tụ thành tinh thể. Làm tài liệu luyện chế pháp bảo. Chỉ bất quá, loại phương pháp luyện khí này. Quá lạnh lùng tà ác. Tuyệt đại đa số tu chân giả, đối với chuyện này đều ghét cay ghét đắng. Dưới sự đả kích của một số danh môn đại phái, loại phương pháp luyện khí tà ác này đã dần dần tuyệt tích. Đặc biệt là gần trăm năm nay, cơ hồ chưa từng phát hiện, còn như tinh thạch do tinh hoa của máu ngưng tụ mà thành đó. Hoặc là bị hủy đi, hoặc là bị dùng sạch, lưu truyền trên thế giới xem ra cũng không nhiều. Thế nhưng, nếu như cẩn thận tìm kiếm, ắt vẫn có thể tìm ra. Chỉ cần tìm ra tinh thạch kiểu đó, thị huyết ma đao này của anh, tất nhiên có thể uy lực đại tăng, bộc lộ tài năng. Triệu Thụy nghe Huyền Linh đạo trưởng nói một hồi như vậy, không khỏi cười khổ. Thiên hạ rộng lớn như vậy, phải đi đâu mới tìm được? So với việc hao phí nhiều công phu như vậy, siêu tầm huyết chi tinh hoa khắp nơi, còn không bằng nỗ lực tu luyện. Chỉ sợ thực lực nâng cao còn nhanh hơn một chút. Đạo trưởng, trong thiên phúc ảo cảnh này, có bán loại tinh thạch kiểu đó không? Ạc, 200-300 năm trước thì còn thấy có người giao bán. Nay lại không có. Triệu Thụy không khỏi có chút cứng họng. 200-300 năm trước, đó là sự tình của thời đại nào rồi? Gia gia của gia gia hắn, chỉ sợ còn chưa sinh ra chứ. Hắn không kềm nổi thất vọng đem thị huyết ma đao ném vào càn khôn giới chỉ. Sau đó cáo biệt với Huyền Linh đạo trưởng. Thoái lui khỏi thiên phúc ảo cảnh. Do tạm thời không có biện pháp nào đề thăng uy lực của thị huyết ma đao. Triệu Thụy cảm thấy có chút buồn bực. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục ngẩn ngơ ở nhà. Bèn quyết định ra ngoài đi loanh quanh. Thư giãn tâm tình. Lúc này đã vào đông. Tuy ánh mặt trời vẫn sáng lạn. Nhưng nhiệt độ rõ ràng đã hạ thấp, lá ngô đồng bên đường đã rụng sạch, chỉ còn lại cành cây trơ trụi đứng đón gió. Nhiệt độ không khí tuy thấp, bất quá trên đường cái, vẫn ngựa xe như nước, chảy xuôi không ngừng. Triệu Thụy ra khỏi tiểu khu, quốc bộ trên đường, giống như đi dạo trong sân vắng, cũng không có mục đích gì đặc biệt. Vừa đi vừa nhìn như vậy, đi qua mấy tiểu khu, lúc đến đường Hữu Nghị. Phía trước bỗng truyền lại tiếng nhạc và tiếng pháo vang trời. Thỉnh thoảng có xe kiệu cao cấp chạy qua bên người hắn, phóng về phía trước. Triệu Thụy phỏng đoán phía trước có tổ chức hoạt động gì đó. Dù sao hắn hiện tại rảnh rỗi vô sự, bèn đi sang xem náo nhiệt. Đi lên mấy trăm mét, Triệu Thụy liền nhìn thấy dưới một tòa tả tự lâu, chiêng trống vang trời, tiếng người sôi sục, cổ vũ, xem náo nhiệt. Chen chúc lúc nhúc thành một đống. Triệu Thụy mang tâm tình xem náo nhiệt đi qua, tìm người hỏi thử. Vốn là có một xí nghiệp nước ngoài có tiếng, thiết lập chi nhánh ở Đông Hồ, do đầu tư không ít. thêm nữa xí nghiệp nước ngoài đó và những nhân vật có tiếng ở Đông Hồ. Lão tổng tài Lâm Vạn Dương của công ty Vạn Dương có quan hệ mật thiết. Do đó không ít viên chức cao cấp ở Đông Hồ đều đến ủng hộ. Nghi thức cắt băng lần này cũng có quy cách cao tương đương. Triệu Thụy vốn cho là cửa hàng nào tổ chức hoạt động thúc đẩy kinh doanh, có xem biểu diễn, có kiếm phần thưởng, có thể xem được náo nhiệt. Hiện tại thấy là nghi thức cắt băng khánh thành, liền không có hứng thú gì, quay đầu chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc này, người phụ trách chi nhánh Đông Hồ của công ty nước ngoài từ trong tả tự lâu đi ra ngoài. Người này tóc vàng mắt xanh, thân thể cao to, phong độ nhanh nhẹn, mang một loại khí chất thân sĩ ít thấy. Chỉ là da rẻ quá trắng bóc, trắng bệch đến có chút ngụy dị, phảng phất như cực kỳ ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Triệu Thụy trong lòng hốt nhiên cảnh giác. Hắn phát giác, trên thân người ngoại quốc này lại ẩn tàng một cổ khí tức nguy hiểm khiến người khác phi thường bất an. Chấm, Triệu Thụy không khỏi hơi có chút giật mình. Bởi vì, loại cảm giác này, hắn thông thường chỉ cảm thấy từ trên thân của một cường giả không giống bình thường. Chính vào lúc này, thanh niên tóc vàng anh Tuấn, tựa hồ cũng nhận ra Triệu Thụy đang nhìn hắn. Mạnh mẽ quay đầu lại, trừng mắt nhìn thẳng Triệu Thụy, mục quang lăng lệ như đao. Mục quang hai người giao tiếp trên không trung, như đao kiếm vô hình giao phong với nhau, tóe ra từng đốm lửa. Cách chương.